cô gái này sẽ lấy việc chung trả thù riêng, vu cáo bừa bãi với hoàng thượng, nên họ đành phải nhịn xuống. Trong ngự thư phòng, Quân Lâm Uyên đang xử lý chính sự, nhìn thấy quốc thư từ Đông Lăng gửi tới, hắn không khỏi buồn cười. Hoàng phủ Hoài Hàn và hoàng phủ Dạ muốn đến Bắc Minh, hẳn là để thăm dò thực hư Bắc Minh hắn ra sao phải không? Nhưng, điều hắn quan tâm cũng không phải điều đó, mà là, nếu để hoàng phủ Hoài Hàn nhìn thấy Tô Cẩm Bình đã khiến hắn ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, có phải sẽ rất thú vị không? Nghĩ vậy, hắn liền nhấc bút, Hoài Hàn huynh có thể đến đây. Lòng trẫm vô cùng vui mừng, sẽ dọn sẵn phòng ốc tiếp đón. Còn đang viết, cung nữ đưa Tô Cẩm Bình đi cọ rửa, Dục Dũng kia đã trở lại. Hoàng thượng, nô tỳ đã đưa cô nương kia đi. Còn chưa dứt lời, Quân Lâm Uyên đã cắt đứt. Nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn làm việc sao? Hắn ngước mắt nhìn cô ta, trong mắt hiện lên vẻ ngẫm nghĩ. Nếu như nàng thực sự bằng lòng đi cọ rửa Ngự Dũng cho hắn thật, thì đúng là hắn đã coi trọng nàng. Giữ lại, cũng chẳng có giá trị gì. Dạ, cung nữ kia kinh hãi vội quỳ xuống. Hoàng thượng, nô tỳ đưa nàng tới đó rồi đi ngay nên không biết nàng có. Lùi ra đi, hắn không tức giận, nốt ruồi son nơi mi tâm tỏa sáng như trăm hoa đua nở, dành hết mọi sắc màu của thế gian, thể hiện cho mọi người thấy tâm trạng hắn hiện giờ không tệ lắm. Cung nữ kia không ngờ mình còn giữ được cái mạng này, vội vàng run cầm cập đứng dậy lui ra ngoài. Cung nữ ra ngoài rồi, gã thái giám bên cạnh len lén quan sát sắc mặt đế vương, càng không hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Quân Lâm Uyên hạ bút rất nhanh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Viết xong chữ cuối cùng, hắn đặt bút xuống rồi đi ra cửa. Hắn rất muốn tự đi nhìn xem cô gái kia có làm cho hắn thất vọng hay không. Thái giám vội vàng muốn đuổi theo, nhưng vì đứng không vững lại bất ngờ va vào nghiên mực trên ngự án. Nước mực bắn vào tay áo bào màu bạc của Quân Lâm Uyên. Quân Lâm Uyên nhíu mày lộ vẻ căm ghét, nhưng cũng không nổi giận. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng thứ tội, nô tài. Nô tài, cũng may chỉ là nước mực văng lên người hoàng thượng, vẫn còn có chút đường sống. Chứ nếu là gã bất cẩn va phải hoàng thượng, thì chỉ còn duy nhất một con đường chết. Nếu còn có lần sau, trẫm sẽ lấy mạng ngươi. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Nếu không phải vì tên nô tài này đã hầu hạ mình lâu cũng không gây ra lỗi lớn gì, thì hắn tuyệt đối không tha cho gã. Gã thái giám kia vội dập đầu kêu còng cọc. Hoàng thượng tha mạng, nô tài không dám nữa. Nhìn vết mực trên y phục, hắn cũng chẳng còn tâm trạng đi nhìn xem Tô Cẩm Bình đang làm gì nữa. Liền phất tay áo bào nói, đi chuẩn bị đi, trẫm muốn tắm. Vâng, điện Long Trạch, Tô Cẩm Bình vui vẻ ngồi ăn hết một quả táo, lại ăn hết một quả lê. Con người đảo một vòng, thừa lúc chúng cung nữ không để ý liền lén ném cả lõi táo lẫn lõi lê xuống bể tắm. Không phải Quân Lâm Uyên cuồng sạch sao? Để hắn từ nay về sau mỗi ngày phải ngâm mình với mấy cái lõi này đi. Nàng vươn móng vuốt ra, đang định nhón lấy quả đào kia, chợt nghe một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Còn có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Hoàng thượng giá lâm, cái gì? Quân Lâm Uyên tới à? Tô Cẩm Bình sợ đến mức ba hồn bay mất bảy phách. Vội nhảy dựng lên, nhìn quanh nhìn quẩn một vòng. Trong này chỉ có một cái bể tắm và một cái ghế quý phi phủ ra điêu. Nàng phi thân lên chạy về phía cái ghế quý phi kia. Sau đó dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của chúng cung nữ, nàng nấp xuống phía sau ghế, mắt mở lớn, ngừng thở theo dõi động tĩnh ngoài cửa. Trong lòng không ngừng oán hận. Đầu óc tên Quân Lâm Uyên bị bệnh à, sáng bảnh mắt tắm rửa cái gì? Kẹt, một tiếng, cửa mở ra. Chúng cung nữ mang tâm trạng sợ hãi thấp thỏm quỳ xuống đất. Trong đầu vang lên câu nói ban nãy của Tô Cẩm Bình. Hoàng thượng rất bất mãn vì họ không cọ rửa phòng tắm sạch sẽ. Còn nữa, có ai có thể nói cho họ biết, vì sao hoàng thượng vừa tới, cô gái kia lại phải nấp như thế không? Chẳng lẽ, còn đang mải nghĩ ngợi, Quân Lâm Uyên đã bước vào.